Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương không lặp lại, tiếp tục đi xuống xem, nhớ rõ thời gian, nếu là 7 ngày sau ta trở về thời điểm không thấy được Kim Mao chuột đất. Ngươi chính là ta bữa tối. Lang bà ngoại hung tợn mà ném xuống một câu, cầm cây dù nhỏ, mang tiểu mũ dạ, lắc mông phá cửa rời đi. Nàng bạo lực đóng cửa động tác làm cho cả phòng nhỏ run run lên. Đường mạch bế lên vừa mới phóng tới trên bàn cơm hồng nhạt cái bình. Lạnh lùng mà nhìn nàng rời đi, hắn chạy đến bên cửa sổ, xác định lang bà ngoại theo sơn đạo xuống núi sau, mới đi đến sofa trước ngồi xuống. Hắn đem hồng nhạt cái bình phóng tới trên bàn trà, quay đầu nhìn về phía sofa bên hồng nhạt cái bình. Ngày đầu tiên. Hiện tại là 12 giờ rưỡi, đồng dạng là 24 giờ vì một ngày nói, kia dựa theo ta tiến phó bản thời gian tới tính, hiện tại hẳn là 12 nguyệt 1 hào, đường mạch theo hồng nhạt cái bình đàn khẩu hướng trong xem. Cái gì cũng chưa nhìn đến, lang bà ngoại rời đi sau, đường mạch có thể không cần đề phòng nàng, hắn bắt đầu cẩn thận tự hỏi trò chơi này. Hắc Tháp đem 8 điều quy tắc trò chơi giới thiệu đến phi thường cẩn thận. Nếu thật sự dựa theo quy tắc trò chơi đi chơi, giả thiết 7 ngày, mỗi một ngày đều ở nào đó cửa động phóng thượng đồ ăn. Đồng thời chạm đi vào, kia 7 ngày sau, đường mạch có thể bắt được Kim Mao chuột đất xác suất là 0.999808 money ta vận khí lại kém. Cũng không đến mức kém đến trình độ này đi. Đường mạch ngoài miệng nói như vậy, biểu tình lại một chút đều không thả lỏng. Hắn không tin Hắc Tháp một tầng công tháp trò chơi sẽ đơn giản như vậy. Không cần cùng quái vật đánh nhau, cũng không cần làm quá nhiều suy đoán trinh thám. Trực tiếp bằng vận khí chảo một con chuột đất liền có thể thông quan. Hơn nữa thành công xác suất còn cao tới 0.99. Thấy thế nào như thế nào có bẫy dập, đường mạch sờ sờ cái bình. Cùng ngày đầu tiên Kim Mao chuột đất xuất hiện xác suất chỉ có 40% có quan hệ sao? Cái bình đương nhiên không có khả năng cho hắn đáp án. Đường mạch quyết định trước dùng cái bình đổi lấy kế tiếp phải cho chuột đất ăn đồ ăn. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là bị lang bà ngoại để sót ở sofa phùng người dưới lòng đất tóc. Hắn đem này đoàn tóc lấy ra tới, túm một sợi tóc ném vào cái bình. Cái bình không có bất luận cái gì phản ứng. Đường mạch nghĩ nghĩ, đem chỉnh đoàn tóc đều ném đi vào. Một phút đồng hồ sau, hồng nhạt cái bình đột nhiên lập lòe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Đường mạch cẩn thận mà nhìn chằm chằm. Này quang mang lóng lánh suốt 3 phút, quang mang biến mất, cái bình trở nên toàn thân toàn hắc. Đường mạch nhíu mày đang định nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Lúc này, một cổ tanh tưởi từ đàn trong miệng cuồn cuộn đi lên. Phanh, một đống đen tuyền đồ vật nện ở đường mạch trên đùi. Ập vào trước mặt xú vị làm đường mạch thiếu chút nữa không bị huân ngất xỉu đi. Hắn hoãn một hồi lâu, mới cầm lấy cái này bị ném tới chính mình trên đùi đồ vật. Ngoặc kép, hình như là bị nướng tiêu khoai lang. Một hàng chữ nhỏ ở hồng nhạt cái bình thượng hiển hiện ra. Một đống đã sớm hư thối người dưới lòng đất đầu tóc. A phi, đường mạch, ngoặc kép, nếu này đoàn tóc vô pháp đổi đến chân chính chuột đất đồ ăn. Đường mạch đứng lên, ở lang bà ngoại trong phòng tìm trong chốc lát, hắn đi đến lò sưởi trong tường trước, ngẩng đầu nhìn về phía bị treo ở trên tường người dưới lòng đất đầu. Đường mạch dùng tiểu đao cắt người dưới lòng đất đầu một đoàn tóc. Ném vào cái bình, lúc này đây cái bình cũng lập lòe cực kỳ quái quang mang. Cuối cùng lại lần nữa trở nên đen nhánh, ném ra một đoàn hơi chút không như vậy xú màu đen vật thể. Một đống sắp hư thối người dưới lòng đất đầu tóc, a phi phi phi, đường mạch, ngoặc kép, lang bà ngoại trong phòng nhỏ. Liền này hai dạng khác biệt đồ vật thuộc về người dưới lòng đất. Đường mạch chính mình không phải người dưới lòng đất. Hắn là người chơi, hắn đồ vật bỏ vào cái bình, sẽ không thay đổi thành đồ ăn. Hắn cân nhắc trong chốc lát, từ trong túi lấy ra một viên hồng bảo thạch, giơ lên cao qua đỉnh đầu, đem chiếc mũ của Mario đeo đi lên. có phía trước hai đống tanh tưởi khoai lang hun đúc. Đường Mạch đã thói quen Mario mũ xú vị. Hắn thẳng tắp về phía lò sưởi trong tường đánh tới. Ở hắn đầu khái đến trên vách tường đồng thời. Một con lại dơ lại xú dày từ không trung rớt xuống. Dừng ở trên sàn nhà. Đường Mạch xoa xoa đầu. Đêm này chỉ dày nhặt lên tới. Ném vào cái bình. Bất quá một lát, một con ánh vàng rực rỡ khoai lang từ cái bình bay ra. Nện ở Đường Mạch trên đùi. Một cái có nấm chân dệt công dày cuối cùng là có thể đổi lấy đến đồ ăn. Chiếc mũ của Mario một ngày có thể dùng 3 lần. Đường Mạch đã dùng một lần. Hắn trầm tư sau một lúc lâu. Thừa dịp còn không có đem mũ hái xuống. Lại phanh phanh phanh mà đụng phải 2 lần tường. Lần đầu tiên rơi xuống một chương hơi mỏng quảng cáo tuyên truyền trang. Lần thứ 2 rơi xuống một khối cũ xưa đồng hồ quả quýt. Đường Mạch trước nhặt lên quảng cáo giấy, niệm ra mặt trên tự, đoàn xiết thú quái kỳ chi dạ, tam đại khiếp sợ vương quốc dưới lòng đất hy thế chân bảo. Ngươi chưa bao giờ gặp qua kỳ ba thế giới, vĩ đại đoàn xiết thú đoàn trưởng cùng các thành viên tại đây chờ ngài đã đến. Đoàn xiết thú, Đường Mạch lại niệm một lần này 3 chữ. Hắn nhớ tới cái kia ghê tởm manh đại con run. Tựa hồ cái này đoàn xiết thú cùng, giết chết Bill, phó bản đoàn xiết thú có điểm giống. Rất có khả năng là cùng cái. Đem chuyện này vứt đến sau đầu. Đường Mạch nhặt lên đồng hồ quả quýt, ở hắn tay đụng tới đồng hồ quả quýt trong nháy mắt. Một hàng tự hiện lên ở này khối đồng hồ quả quýt thượng. Đường Mạch động tác một đốn, nhanh chóng mà nhặt lên đồng hồ quả quýt, nhìn mặt trên tự, đạo cụ. Trong suốt người đồng hồ quả quýt người sở hữu, Đường Mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, một bậc lực công kích, vô công năng, mở ra đồng hồ quả quýt, nhưng ẩn thân 5 phút đồng hồ, hạn chế, dùng một lần vật phẩm, không thể mang ra trò chơi, ghi chú, ẩn thân PIHHH, Đường Mạch, ngoặc kép, xem nhẹ ghi chú, hắn còn có này vận khí. Đường Mạch kinh ngạc mà đêm này đồng hồ quả quýt qua lại lật xem rất nhiều lần. Hắn ánh mắt ở, không thể mang ra trò chơi, 6 cái tự thượng tạm dừng. Cuối cùng đem đồng hồ quả quýt bỏ vào túi tiền. Khoảng cách 6 giờ chỉ còn lại có 1 giờ. Đường Mạch quyết định buổi tối trở về lại nghiên cứu này khối đồng hồ quả quýt. Trước khi đi, Đường Mạch cẩn thận kiểm tra rồi một chút lang bà ngoại nhà ở. Không có phát hiện đặc thù địa phương, cuối cùng hắn từ trên bàn cơm gỡ xuống một cái mâm. Đem khoai lang phóng đi lên, phủng mâm đi hướng sau núi, đi đến 9 thật lớn chuột đất trước động. Đường Mạch đem khoai lang đặt ở trên mặt đất, chính mình đứng ở ngoài động, từ cái thứ nhất cửa động bắt đầu kiểm tra mỗi cái huyệt động. Tổng cộng 9 động, cửa động đường kính ước 3 mét, mỗi cái cửa động phụ cận đều có móng vuốt đào đất dấu vết. Còn có một ít giải rác kim mao, hắc mao, phỏng chừng là kim mao chuột đất cùng hắc mao chuột đất mao. Đường Mạch kiểm tra xong mỗi cái cửa động sau, đi đến một cục đá lớn trước, hắn nhìn 9 cửa động, suy tư một lát, cuối cùng quyết định đi đến thứ 6 cái cửa động trước. Lúc này khoảng cách 6 giờ còn dư lại 1 giờ, Đường Mạch phủng khoai lang, nhìn đen như mực chuột đất huyệt động, hắn lẳng lặng mà nhìn. Tựa hồ tưởng từ bên trong nhìn ra thứ gì, thời gian 1 phân 1 giây mà trôi đi, khoảng cách 6 giờ toàn bộ dư lại nửa giờ. Đường Mạch nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ, hắn quyết định đem khoai lang đặt ở thứ 6 cái cửa động trước. Tiếp theo liền chạy đến đại thạch đầu sau cất giấu, nhìn xem sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Ngày đầu tiên kim mao chuột đất xuất hiện xác suất tối cao chỉ có 40%. Cái này xác suất thoạt nhìn không tính quá thấp, nhưng Đường Mạch không dám thực nghiệm chính mình vận khí. Hắn luôn luôn vận khí không được tốt, hiện tại hắn cũng không biết kim mao chuột đất, hắc mao chuột đất vũ lực giá trị có bao nhiêu cao. Tùy tiện vào động, vạn nhất đụng tới chính là thích ăn người dưới lòng đất hắc mao chuột đất. Kia Đường Mạch không dám bảo đảm chính mình an toàn, vẫn là yêu cầu càng nhiều tin tức. Hắn lại nâng cổ tay nhìn mắt đồng hồ, còn dư lại 20 phút, vì cái gì, chỉ có ngày đầu tiên là đặc thù chờ đợi thời điểm. Đường Mạch phủng khoai lang, không ngừng tự hỏi, hắn nhìn thứ sáu cái cửa động mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn từ trong túi lấy ra kia chỉ cũ xưa đồng hồ quả quýt. Cúi đầu chăm chú nhìn, không thể mang ra trò chơi. Ngày mai nếu đụng tới chính là hắc mao chuột đất, có thể dùng cái này nếm thử cùng nó vật lộn. Sẽ càng an toàn một chút, hắn đem đồng hồ quả quýt thu hồi túi tiền. Qua 5 phút đồng hồ, Đường Mạch lại lấy ra trong suốt người đồng hồ quả quýt. Hắn yên lặng nhìn này chỉ đồng hồ quả quýt, nhìn một hồi lâu, hắn từ thủ đoạn lấy ra đại que diêm, đồng thời lấy ra màu trắng trứng gà Tây, ở mặt trên họa ra một cái S. Đường Mạch họa S thời điểm thập phần tùy ý, cũng không có quá cẩn thận nghiêm túc, nhưng là đương hắn họa xong cái này S sau, hắn phát hiện trứng gà Tây thượng không có bất luận cái gì động tĩnh. S tự phù cũng không có sáng lên tới, càng không có liên thông phó văn đoạt, Đường Mạch trong lòng căng thẳng, hắn đã nhận ra một tia không đúng đồ vật, hắn gõ tam hạ trứng gà Tây, còn chưa mở miệng, liền nghe một đạo kinh ngạc trầm thấp thanh âm vang lên. Đường Mạch, nhập cư trái phép khách phó văn đoạt là cái dạng gì người? Đường Mạch chưa từng gặp qua, nhưng là hai người trò chuyện qua vài lần. Cho dù là hai ngày trước Đường Mạch báo cho Phó Văn Đoạt, chính mình sắp tham gia công tháp trò chơi, hắn cũng chưa nghe đối phương dùng như vậy kinh ngạc thanh âm cùng chính mình nói chuyện. Ngoặc kép, ân, Phó Tiên Sinh, là ta là muốn hỏi một chút, trứng gà Tây là hỏng rồi vẫn là làm sao vậy? Ta vừa rồi muốn dùng nó tới lưu trữ, nhưng là phát hiện vô pháp sử dụng, là ngươi nơi đó xảy ra vấn đề. Vẫn là ta nơi này. Trứng gà Tây bên kia trầm mặc hồi lâu. Đường Mạch chính giác kỳ quái. Chuẩn bị hỏi lại, chỉ nghe Phó Văn Đoạt nói. 3 ngày trước, ngươi liên hệ ta, đối ta nói, ngươi yêu cầu sử dụng lưu trữ công năng, Đường Mạch phủng khoai lang thân thể cương ở trong không. Khí, ngay sau đó, hắn phản bác nói, không có khả năng, ta chưa từng nói qua lời này. Phó Tiên Sinh, ngươi có phải hay không lầm, ta 3 ngày trước không có cùng ngươi liên hệ, càng không có sử dụng trứng gà Tây, ngươi vừa rồi nói. Vô pháp sử dụng trứng gà Tây, đây là bởi vì 7 ngày làm lạnh thời gian không có đến, Đường Mạch lập tức cấm thanh. Hắn đứng ở sơn cốc chi gian, lạnh băng gió núi từ hồng nhạt sông dài thượng gào thét mà qua. Rót tiến hắn cổ áo. Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn chân có chút lạnh. Hắn nhịn xuống ra đầu tê dại cảm giác, tận lực bình tĩnh tâm tình của mình. Kia có không thỉnh ngươi nói cho ta. Phó Tiên Sinh, 3 ngày trước, ta là như thế nào cùng ngươi nói. Nhưng mà Phó Văn Đoạt không có trước tiên trả lời hắn nói. Mà là dùng thập phần nghiêm túc thanh âm hỏi. Đường Mạch, ngươi biết hôm nay là mấy hào sao? Đường Mạch sửng sốt, 12 nguyệt 1 hào, hôm nay là 12 nguyệt 6 hào, Đường Mạch hai tròng mắt trợn to. Hắn trong đầu hiện lên một đạo linh quang, còn không có bắt lấy liền bỗng nhiên tiêu tán. 3 ngày trước, 12 nguyệt 3 hào, ta đang ở một nhà cửa hàng siêu tầm vật tư, ngươi liên hệ thượng ta, nói cho ta, ngươi yêu cầu sử dụng lưu trữ khí, lạnh run gió lạnh chung. Phó Văn Đoạt trầm ổn thanh âm phảng phất có an ủi nhân tâm lực lượng. Đường Mạch an tĩnh mà nghe hắn nói. Ngươi nguyên lời nói là, ngươi suy đoán chính mình đang ở tiến hành công tháp trò chơi chỉ sợ có một cái thời gian tượng lỗ. Hồng, bởi vì ngươi phía trước đã từng thông quan một cái phó bản. Cái này công tháp trò chơi khả năng sẽ trước tiên kết thúc. Ngươi không nghĩ lãng phí mỗi một ngày thời gian. Cho nên tính toán sử dụng lưu trữ khí, mạo một lần hiểm mani, Đường Mạch nghe thanh âm này, phân tích nói, ta đã từng thông quan phó bản hẳn là, giết chết Bill. Ở cái kia phó bản, ta đem đoàn xiết thú đoàn trưởng một cái bảo bối thả đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ còn lại có 2 dạng khác biệt bảo bối. Hôm nay ta phải đến một chương quảng cáo đơn. Lăng bà ngoại muốn đi xem đoàn xiếc thú khả năng chính là ta đã từng trải qua quá đoàn xiếc thú. Có lẽ bởi vì ta thả chạy trong đó một cái bảo bối. Cho nên nàng sẽ trước tiên trở về, Phó Văn Đoạt. Đoàn xiếc thú quái kỳ. Đường Mạch kinh ngạc nói. Người biết, từ vương quốc dưới lòng đất qua sông đi thế giới quái vật thời điểm. bờ sông có cái này đoàn xiếc thú biển quảng cáo. Nói đoàn trưởng được đến tam dạng bảo bối, Phó Văn Đoạt thấp giọng hỏi nói. Đã bình tĩnh lại, tự hỏi minh bạch, đường mạch siêu đầu, không có, chỉ là ước chừng có cái mơ hồ bóng dáng. Phó tiên sinh, ngươi còn biết chút cái gì? Ta biết, 3 ngày trước ngươi thực chắc chắn mà cùng ta nói. Cái này công tháp trò chơi sẽ trước tiên kết thúc, dừng một chút. Phó Văn Đoạt bổ sung nói, từ ngươi ngữ khí tới xem, ta cảm thấy ngươi ít nhất có 90% chắc chắn, đường mạch. Kia phó tiên sinh, ngươi còn có biết mặt khác chuyện gì sao? Đã không có, đường mạch sửng sốt, địa cầu, Bắc Kinh, Phó Văn Đoạt đứng ở một tòa cao chọc trời đại lâu mái nhà. Hắn bước chân một chút, thân thể nhanh nhẹn mà bay vọt ra hơn 20 mễ khoảng cách. Nhảy đến một khác tòa đại lâu mái nhà, hắn tay phải cầm trứng gà tây, thanh âm trầm thấp, 12 nguyệt ba hào, ta mở ra lưu trữ khí sau, nghe ngươi nơi đó thanh âm ni ngươi nơi đó cơ hồ không có gì thanh âm. Chỉ có thực nhẹ một chút tiếng hít thở cùng tiếng gió. Nhưng là buổi chiều 6 giờ vừa đến, cụ thể tới nói là 6 giờ chỉnh, ngươi thanh âm toàn bộ đình chỉ, ta cho rằng ngươi, tạm dừng một chút. Phó Văn Đoạt nhảy lên đến một khác tòa trên nhà cao tầng. Tiếp tục nói, ta cho rằng gặp liền lưu trữ khí đều không thể sử dụng tình huống. Lúc sau ta lại tưởng liên hệ ngươi, đều không thể chuyển được, đường mạch nắm chặt trứng gà tây. Ở trong lòng bổ sung đối phương vừa rồi không có nói xong nói. Ta cho rằng ngươi đã chết, cho nên ở đột nhiên nghe được hắn thanh âm khi, Phó Văn Đoạt mới có thể như vậy kinh ngạc. 3 ngày trước người kia, là ngươi, đường mạch trong đầu một cuộn chỉ rối. Phó Văn Đoạt bỗng nhiên ra tiếng. Hắn theo bản năng hỏi, vì cái gì? Phó Văn Đoạt vốn định lại bay vọt đến một khác tòa cao lầu. Nghe xong đường mạch nói, hắn dừng lại bước chân, đứng ở cao chọc trời đại lâu sân thượng bên cạnh, nhìn phương Tây dần dần chìm đến mặt đất hạ hoàng hôn. Trực giác ấm áp dương quang chiếu vào kia trương kiên nghị lạnh lùng khuôn mặt thượng. Phó Văn Đoạt nhẹ giọng nói, cái loại cảm giác này, là ngươi, những lời này thập phần kỳ quái. Đường mạch chưa bao giờ tin tưởng cảm giác loại này hư vô xa vời đồ vật. Nhưng nghe những lời này, hắn tâm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Hắn giơ tay nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, khoảng cách 6 giờ còn dư lại 5 phút đồng hồ. Hắn nói, phó tiên sinh, người phía trước nói, 6 giờ chỉnh vừa đến, người liền rốt cuộc nghe không được ta thanh âm, người cũng vô pháp lại liên hệ đến ta, ít nhất là vô pháp chủ động liên hệ ta, phải không, là chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, đường mạch đại não bay nhanh vận chuyển, hắn đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, hắn nắm trứng gà tây, nói, người đã nói, có một cái khác ta. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, có lẽ hiện tại cũng không chỉ có 2 cái ta. Hôm nay là 12 nguyệt 6 hào. Dựa theo cái này công tháp trò chơi quy định, ta yêu cầu ở 12 nguyệt 7 hào hoàn thành trò chơi nhiệm vụ. Nếu không sẽ bị trong trò chơi quái vật ăn luôn, đường mạch ngữ khí thực nhẹ nhàng. Phó Văn Đoạt lại không có nói chuyện. Đường mạch, ta chỉ còn lại có 1 ngày thời gian. Trò chơi này rốt cuộc có bao nhiêu cái ta? Ta không xác định, nhưng ta biết, ta chỉ còn lại có 1 ngày thời gian. Vô luận ta hôm nay có thể hay không quá quan. Phó tiên sinh, ta hy vọng ngày mai ta chủ động liên hệ ngươi thời điểm. Ngươi có thể hỏi ta một vấn đề, Phó Văn Đoạt hỏi. Ngươi như thế nào biết, ngày mai ngươi sẽ chủ động liên hệ ta? Ta có một cái biện pháp, Phó Văn Đoạt không hỏi biện pháp này. Hắn nhướng mày, nói. Nói cái gì, đường mạch nhìn đồng hồ thượng thời gian 1 giây mà đi hướng 6 giờ. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 phút. Hắn nói, ngươi hỏi cái kia ta. Đường mạch, nếu ngươi chỉ còn lại có cuối cùng 1 ngày, cái nào là ngươi may mắn con số từ cùng đường mạch nói chuyện bắt đầu. Phó Văn Đoạt liền vẫn luôn đứng ở vừa rồi sân thượng bên cạnh. Hắn nhìn mắt nơi xa gác chuông thượng thời gian. Khoảng cách 6 giờ còn dư lại 1 phút đồng hồ. Hắn nói, ta có điểm tò mò. Người may mắn con số là cái gì? 9. Phó Văn Đoạt. Vì cái gì? Đường Mai, ta có một cái yêu thầm thật lâu ngươi. Hắn sinh nhật là 9 Nguyệt 9 Hào, Phó Văn Đoạt hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng hỏi một câu, 9 Nguyệt 9 Hào, Đường Mai, là, làm sao vậy, biết rõ đối phương nhìn không thấy. Phó Văn Đoạt vẫn là phản xạ tính mà giơ một chút đầu. Không có gì, cái này nhật tử thực đặc thù, dừng một chút. Phó Văn Đoạt lại nói, ta đang ở từ Bắc Kinh chạy tới Thượng Hải trên đường. Ta có một việc cần thiết đi Thượng Hải hoàn thành. Đường Mạch, hy vọng có thể tại Thượng Hải nhìn thấy ngươi. Đường Mạch nhìn trứng gà Tây. Lại nhìn mắt còn dư lại cuối cùng một phút đồng hồ đồng hồ. Cười nói, hảo, nếu ta lần này không có chết. Phó Văn Đoạt, Thượng Hải thấy, cuối cùng 10 giây. Đường Mạch cắt đứt trứng gà Tây trò chuyện. Hắn từ trong không khí lấy ra chính mình dị năng thư. Mở ra đến cuối cùng một tờ. Dị năng, người ba ba vẫn là người ba ba người sở hữu. Lý Thiệu Lâm, nhập cư trái phép khách. Loại hình, đặc thù hình công năng. Có nhất định tỷ lệ sửa đổi đối tượng tên. Tác dụng thời gian 7 ngày. Mỗi 10 ngày có thể sử dụng một lần. Nhân quả luật dị năng. Không thể xoay chuyển, cấp bậc, một bậc hạn chế. Cần thiết biết tác dụng đối tượng tên họ, diện mạo cùng sinh ra thời đại. Đối sử dụng đối tượng hiểu biết trình độ càng sâu, dị năng hiệu quả tỷ lệ càng lớn. Ghi chú, Đường Mạch, nhìn xem cái này dị năng. Người ba ba vẫn là người ba ba. Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh, tác dụng thời gian vì 3 ngày. Mỗi 30 thiên có thể sử dụng một lần. Sử dụng sau. Bị sử dụng đối tượng đem được đến Đường Mạch quan trọng nhất một bí mật. Đường Mạch tay nhẹ nhàng mà vuốt ve quá, người ba ba vẫn là người ba ba 8 chữ. Một chi màu đen bút lông đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng thời, ở Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh phía dưới. Hiện ra tam hành tự, nguyên danh, không sửa đổi danh, không Đường Mạch quan trọng nhất bí mật, không tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, ta có một cái yêu thầm thật lâu ngươi. Hắn sinh nhật là 9 Nguyệt 9 Hào. Sinh nhật ở 9 Nguyệt 9 Hào Phó Thiếu Tá. Ngài, hảo xảo, kỳ thật ta cũng có một cái yêu thầm thật lâu ngươi. Hắc hắc hắc, đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Là song hướng yêu thầm Văn Lạp tương đương 333 Phó Thiếu Tá cũng vẫn luôn yêu thầm Đường Đường đâu. Bằng không địa cầu online thời điểm làm gì như vậy quan tâm Đường Đường. Còn nói cho hắn phải cẩn thận hắc tháp đâu tương đương này nhưng xem như tiết lộ cao cấp cơ mật đâu hôm nay. Này chương quá khó viết lạp, vẫn luôn viết đến bây giờ. Biết rất nhiều muội tử còn có không hiểu địa phương, ngày mai sẽ cụ thể lại làm giải thích. Cuối cùng, viết ở nhất mở đầu câu nói kia số lượng tự ở tính ở điểm số nội. Tổng cộng 18 cái tự phù, không nhiều lắm lấy tiền, tiểu thiên sứ nhóm không cần lo lắng nhiều khấu tiền, chỉ là lo lắng các ngươi cho rằng chương lặp lại mới viết đi lên tương đương hôm nay trước ngủ lạp. Sao sao pi bằng 3 bằng, hết chương.